Xin kính chào người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Sau đây, mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Đế quốc bóng tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 50. Đã thế, tốt nhất tối nay anh tặng luôn món quà này cho anh ấy đi. Coi như là chúc mừng anh ấy được nhận vào thực tập ở Đại sứ quán Nhật. Amanda mặc áo khoác vào, vịn tay Akinobu, bước ra khỏi bệnh viện. Chiều ngày hôm đó, Kenwa mời Akinobu cùng Amanda đi ăn tối. Hắn giả lả, cười cười. Ta tháng, hắn ta sẽ nhung nhớ Akinobu biết bao. Khi phải rời New York về Washington, bistec thơm ngon tuyệt hảo, bầu không khí tràn ngập nhà hàng cũng tương đối rộn rã. Amanda bởi sự dí dỏm từ đối phương mà cười đến không sao khép được miệng. Tranh thủ lúc cô vào toilet chỉnh lại lớp trang điểm, Kenwa cố tình duỗi tay ra quơ quơ ly rượu trước mặt của Akinobu. Hôm nay trông cậu rất chi là vui vẻ. Akinobu quay đi, nhìn về những đốm đèn đô thị lấp lánh bên ngoài khung cửa kính. Chắc là tại cậu biết tin Eva có thai rồi hả? Nhất là Kobayakawa đã bị rất nhiều người ngộ nhận là bố của đứa bé đó. Kenwa hứng thú quan sát thằng bạn. Hắn khoái nhất là được nhìn thấy y dùng biểu tình yên lặng để trả lời vấn đề. Akinobu lườm mắt sang Kenwa, tựa hồ như ý nói, im đi. Ngón trỏ hắn gác cầm, dùng ánh mắt nhìn y như thể đang nhìn trẻ con mà từ tốn phân trần. Cậu đang giận, không phải chuyện Eva mang thai, cũng không phải chuyện gần như cả thế giới đều cho rằng đứa bé là của cô Bayakawa, mà là cậu ta căn bản không có giải thích với cậu. Akinobu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kenwa. Nếu kẻ đối diện chỉ là người bình thường thì đã sớm biết điều mà cầm. Xong, buồn tội, kẻ đó lại là Ogata Kenwa cơ đấy. Những gì hắn làm chỉ là thông dong mỉm cười, đào bới được tất cả những gì sâu thẳm nhất từ trong nội tâm của Akinobu. Thay cậu đã ngần ngừ ở di động suốt nãy giờ. Cậu đang chờ cậu ta gọi cho cậu, giải thích cho cậu rằng cậu đừng hiểu lầm. Nếu cậu ta không hó hé nửa lời gì với cậu hết, khả năng có thể bởi căn bản cậu ta chẳng cần đếm xỉa đến điều cậu nghĩ. Nói cách khác, cậu ta không quan tâm đến cậu. Khuôn mặt của Akinobu nghiêng đi tại một góc độ nhất định, vẫn giữ nguyên đường nhìn dính lên người của Kenwa. Tôi thì chỉ muốn nói với cậu, có thể cậu ta có quan tâm đến cậu nghĩ gì, nhưng càng quan tâm thì cậu ta lại càng muốn tự an ủi mình rằng cậu ta chẳng hề quan tâm. Dẫu sao cậu cũng đã in dấu trong cuộc đời của cậu ta rồi. Cậu ta không có biện pháp để gạt bỏ, thế là đành phải giả bộ thôi. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Sau cùng, Akinobu cũng chịu lên tiếng. Kenwa cúi đầu xuống, nhấp một hớp rượu vang. Tôi khuyên cậu, hãy hoặc là nhẫn nại, hoặc là càng ráng sức chiếm hữu mảnh ghép khác trong cuộc sống của cậu. Cảm ơn. Akinobu gật gật. Đằng sau, Amanda chậm chậm đi tới, hỏi với vẻ đùa trêu. Cảm ơn gì thế? Không có gì, chỉ là anh đồng ý giúp Akinobu thu xếp một mối phiền phức mà Aso trừ lại mà thôi. Một buổi sáng của 3 tuần sau, Shinichi vừa mới chỉnh xong túi súng của mình thì nhận được điện thoại từ bác sĩ phụ trách của Susuke. Cậu Kobayakawa, tôi nghĩ tôi cần nói chuyện trực tiếp với cậu. Hy vọng hôm nay hoặc ngày mai cậu có thể bớt chút thời gian để đến. Trái tim liền trùng xuống nặng nề. Shinichi hiểu, sẽ không thể là tin tốt rồi. Nếu không, bác sĩ sẽ liên lạc trực tiếp cho Susuke, chứ không phải là con trai của Susuke. Chứng ung thư vốn có thể khống chế được, nhưng một ngày nào đó sẽ giống hệt một chai thủy tinh vỡ nát. Những gì cất chứa bên trong, chốc lát đều có thể ồ ạt tóe ra. Tế bào ung thư đã di căn. Bác sĩ đề nghị từ tuần sau hãy bắt đầu điều trị bằng hóa chất. Còn bao lâu? Ông ấy còn bao nhiêu thời gian vậy? Shinichi dằn nén nước mắt mà ướm hỏi. Cậu biết, mình không phải đứa con hiếu thuận. Có vài lần, nói chuyện điện thoại, nghe thấy tiếng của Susuke ho khan, cậu đều tự nhủ với mình rằng lần tiếp theo phải cùng đi kiểm tra với ông ấy. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, không vì thi đấu, cũng là chuyện nọ, chuyện kia. Bây giờ nhớ lại, số lần ăn cơm cùng Susuke của bản thân trong 1 tháng đều rất ít ỏi. Có thể là nửa năm, có thể là 1 năm. Còn phải phụ thuộc vào tốc độ di căn của tế bào ung thư. Có điều, tôi cũng phải nhắc nhở cậu. Bố cậu cũng có khi bởi bệnh biến chứng mà... Bác sĩ không có nói nốt. Tôi đề nghị nên mau chóng hóa trị đi thôi. Vâng, cháu biết rồi. Shinichi đứng dậy, cầm theo bản báo cáo khám bệnh rời khỏi bệnh viện, ngồi trước bàn ăn, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Có đôi lúc, cậu muốn gọi điện nói thật tất cả cho Susuke. Xong di động lại cứ vâng về, hoài trong tay của cậu. Gần như đã bị mồ hôi thấm ướt. Cuộc gọi kia vẫn không tài nào có thể gọi đi. Trời về muộn, dần dần sầm sẫm. Eva trở về từ công ty, bật đèn. Nhát trông thấy Shinichi, liền giật thót, sợ hãi. À, anh ở nhà đấy à? Sao không bật đèn? Eva bước tới, hai tay trống nạnh. Anh có biết phụ nữ mang thai là không được phép giật mình? Vừa lúc, tầm mắt đến báo cáo khám bệnh trên tay của Shinichi. Cô thức thời, im bặt miệng. Shinichi không nói gì. Eva bèn tự cầm lấy bản báo cáo. Hóa trị ư? Tế bào ung thư di căn. Ngước lên nhìn Eva, Shinichi cười khổ. Anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Nhưng anh vẫn an ủi mình rằng sẽ không nhanh như này đâu. Eva khép quyển khám bệnh lại, ngồi xuống trước mặt của Shinichi, chân thành đề đạt. Mai em sẽ bảo người dọn dẹp lại phòng tầng 1, để Susuke dọn đến đi. Eva, em không tất yếu phải... Nghe nè, Shinichi. Eva cầm chặt hai tay của Shinichi, liên tục nói. Susuke vẫn luôn cho rằng em là bạn gái của anh, vẫn luôn mong chúng ta ở bên nhau. Đây là nỗi hiểu lầm của bác ấy. Nhưng lần này thì không sao đâu. Quan trọng là chúng ta có thể cho bác ấy cảm giác gia đình. Nếu anh có người anh thích, em sẽ không vướng bận anh. Chỉ là Hiện tại, cả hai chúng ta đều rất cần chiếu cố lẫn nhau mà thôi anh à. Shinichi ngạc nhiên. Đoạn đứng bật dậy. Anh muốn ra ngoài một lát. Để gặp Suzuki ư? Không phải. Anh chỉ muốn ra ngoài. Cậu lái xe vùn vụt. Cảnh đêm ở New York cứ nhoàng nhoáng lướt qua. Đến khi cậu phanh lại, trước mặt đã là một căn biệt thự cao cấp. Căn biệt thự cao cấp thuộc về một nhân vật máu mặt trong ngành vận tải. Người con trai đó lạnh lùng, tào nhã, mỹ nữ kề bên. Bất kỳ một chiếc xe nào nằm trong gara cũng có khi sánh được bằng tổng số tiền thưởng thi đấu suốt cả 2 năm trời của cậu. Thỉnh thoảng, cậu đã từng đặt giả thiết, nếu mình không phải khó chinh phục như vậy, liệu có khi nào đối phương sẽ chuyển dời tầm mắt đến vùng đất nào đó càng thêm bao la hơn nữa hay không? Shinichi hơi hé miệng, di động trong tay vòng vo máy bận, thế rồi vẫn bấm gọi dãy số kia. Chờ đợi thật lâu, thậm chí cậu đã nghĩ cái tên ấy bận rộn ngừng vậy. Giờ có lẽ đang ngồi trước laptop, theo dõi biên độ tăng giảm của thị trường chứng khoán rồi. Cũng có thể ngồi tra cứu một tài liệu nào đó, hoặc là đang cùng một mỹ nữ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Tôi đây. Khi giọng nói kia cất lên, Shinichi mới phát giác mình chẳng thể thốt lấy nửa lời. Cả hô hấp cậu cũng còn không dám. Điều này khiến cho cậu ế oải biết bao. Cái tên Sionji Akinobu này còn chưa cần xuất hiện trước mặt cậu mà cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ngừng như vậy. Vì sao không nói gì? Shinichi ngẩng lên. Trên căn phòng nằm trên tầng thứ hai, ánh đèn lùa rọi qua tấm rèm in lên cái bóng của người ấy. Nếu nãy giờ tôi không nói gì, cậu sẽ cúp máy sao? Shinichi nắm chặt di động. Cậu thấy cái bóng ấy biến mất. Không, tôi sẽ chờ cậu nói. Thanh âm của y sao mà bình tĩnh. Tựa thể hết thảy việc làm mà y nói đều là lẽ đương nhiên. À, Shinichi cười nhạo. Và nếu tôi vẫn không yêu cậu, cậu cũng sẽ chờ như thế à? Vì sao cậu luôn hỏi tôi vấn đề mà cậu đã biết rõ đáp án như vậy? Có phải nếu tôi nói tôi yêu cậu rồi, cậu sẽ buông bỏ không? Cậu có thể thử, nhưng chắc chắn cậu sẽ không thành công. Shinichi hít một hơi thật mạnh. Vậy người, đèn cao áp trên đường căng cái bóng của cậu thật dài. Thật dài, kéo giãn ra. Miệng cậu mấp máy, đầu dây bên kia, đối phương thở đều đều. Không có nhẹ mềm như con gái, nhưng lại khiến cho suy nghĩ của cậu nhất thời bị đè nặng, không sao chịu cho nổi. Ngủ ngon. Shinichi cúp điện thoại, vừa toan quay bước trở về xe. Ngay khắc ấy cậu đã nghe thấy sạch một tiếng. Cánh cổng căn biệt thự cứ thế mà bật mở. Cậu quay lại nhìn, đột nhiên bất ngờ rằng Akinobu đã đứng trước cánh cổng kia. Chương 51. Cậu biết bản thân cậu nếu cứ thế mà rời đi, có lẽ tốt biết mấy. Cậu vẫn luôn tự hiểu được Sionji Akinobu tựa như đóa anh túc nở rộ giữa hờ hững đêm đen. Sức hấp dẫn lan tỏa đó, bấy lâu nay Shinichi đã thuyết phục chính mình phải chống cự. Có lẽ là 1 năm, có lẽ là 10 năm, nhưng có lẽ được cả đời hay không, cậu không biết. Mà chống cự cho đến bây giờ, vẫn luôn là một quá trình. Sao mà mệt mỏi? Cậu cất điện thoại vào trong túi. Tư duy vô pháp kiểm soát được hành động lúc này nữa rồi. Đến khi cậu nhận thức lại thì cậu đã cùng đối mặt với Akinobu ngay trước cánh cổng. Akinobu dường như mới về nhà. Nút cravat Windsor thắt dưới cổ áo, sơ mi trắng tinh không lắm bẩn, quần kiểu tây càng khiến cho đôi chân của y trông càng thêm dài đến phát ghen đi được. Shinichi đứng đằng trước, vỡ tay túm lấy áo y. Đối phương có lẽ không lường được, hoặc có lẽ căn bản không có ý định phản kháng, cứ để mặc kệ cậu kéo y qua như vậy. Nghiêng đầu, môi của Shinichi chạm lên, vụng về, tiếp xúc với môi của đối phương. Có thể bởi dùng sức không thỏa đáng, mà vành môi mềm của Akinobu bị răng làm xước. Mùi săn sắc của máu khẽ tràn, tốc độ dứt ra cũng rất chóng vánh. Thần trí của Shinichi trống rỗng, cậu đần độn nhìn Akinobu. Ánh mắt đối phương lại cơ hồ thẳng thần, xuyên thấu qua cậu. Xin lỗi. Tay của Shinichi thả lỏng. Vết máu rướm trên môi đối phương, cứ như hút hết sạch tim gan của cậu đi rồi. Cậu biết rằng lúc này cậu nên rời khỏi đây thôi. Xong nháy mắt, cổ tay lại bị giữ chặt. Cả người lại bị lôi đến. Hai cánh tay ôm lấy cậu chặt chẽ, cầm y gác lên hõm cổ của cậu. Tiếng giọng lạnh rét lại dịu dàng, tựa thể ru cậu bay theo cơn mơ. Shinichi, nói tôi biết, làm sao vậy? Không, không, tôi phải trở về. Shinichi muốn đi, nhưng mà cậu rõ, trừ phi đối phương tự nguyện thả ra trước. Còn không, cậu mãi mãi không có cách nào dậy ra. Shinichi, cho dù cậu không có tự mồm nói cho tôi biết, tôi vẫn có thể biết được cậu đã xảy ra chuyện gì. Bên má của Akinobu dán xích cạnh sườn mặt cậu, hơi thở khi nói chuyện phun cạnh tay. Cậu thấy tôi phái người điều tra thì tốt, hay là cậu trực tiếp nói tôi nghe thì tốt hơn nào? Shinichi nhắm mắt, mím miệng, gồng mình để thứ chất lỏng lẫn khuất trong khóe mắt đừng tuôn rơi. Lần này không phải vì Eva nhỉ? Cười phì, lòng của Shinichi thầm nghĩ. Trên thế giới này, chắc Eva là người giống cậu nhất. Mà Akinobu lại là người dễ dàng thấu đáo được tâm tình của cậu nhất. Trước mặt y, cậu luôn không có chỗ nào để che giấu. Cách đây 5 năm, tôi rời Tokyo, quyết tâm trở thành một vận động viên bắn súng. Ừ. Hơn cả việc tôi xác định được ước mơ của mình, là bởi mong muốn ông ấy có thể tự hào vì tôi. Ừ. Nếu một ngày ông ấy ra đi, trên sân bắn sẽ không còn ai ngắm nhìn chăm chú đến tôi nữa. Giọng nói của Akinobu rất nhẹ nhàng. Y từng bước, chậm chậm lùi về sau, dẫn đường cho Shinichi, theo y đi tới cửa. Ngày nào đó, cậu cũng sẽ giống ông ấy, sẽ dời chuyện ánh nhìn khỏi tôi thôi. Shinichi, tôi nghĩ cậu sai rồi. Bàn tay của Akinobu dọc theo phiến lưng của cậu trượt lên cổ, vòng ra đằng trước. Ngón cái lẫn quẩn sau tai của Shinichi. Nhìn cậu, khóe miệng rách ra một độ cung bất đắc dĩ. Luôn là cậu có được tôi, mà tôi thì không thể trọn vẹn có được cậu. Thế nên, ánh mắt của tôi vẫn luôn thuộc về cậu. Còn cậu thì chưa chắc đã thuộc về tôi. Trái tim trong nháy mắt bị thủy triều lấp chìm. Shinichi duỗi người về trước. Cánh cửa hờ khép, mới cạch một chút mở ra. Cậu liền đẩy mạnh đối phương xuống. Lại hoặc là cậu bị đối phương kéo ngã cùng. Bọn cậu ngã trên sàn nhà gỗ bách. Hai tay của Shinichi theo phản xạ chống tại hai bên đầu của Akinobu. Cố gắng hạn chế thể trọng chính mình sẽ khiến đối phương bị nặng. Cậu nhìn sợi tóc của Akinobu thấp thoáng bù xòa tản ra. Vầng trán tinh khôi hiện rõ. Nét mặt y giờ phút này không hề giấu giếm. Đó là sự mời gọi đầy ngập cám dỗ. Shinichi nuốt nuốt nước bọt. Vừa chợt nhóm dậy, Akinobu lại ngẩng đầu. Đôi môi ngậm lấy cằm của Shinichi. Trời đất đảo ngược. Đến khi Shinichi tỉnh táo lại, thì bản thân đã bị Akinobu đè ở dưới. Trước 52 tuổi, tôi từng sống cùng mẹ. Ông bố Sogo mỗi tháng chỉ đến thăm chúng tôi duy nhất một lần. Ông ấy bảo vệ hai mẹ con tôi rất chặt chẽ. Dẫu chúng tôi chưa từng lần nào được đứng bên cạnh ông, nhưng ai nấy cũng biết rõ Sionji, Sogo chăm lo cho người phụ nữ và đứa con của ông ta biết chừng nào. Lần đầu tiên nghe Akinobu kể chuyện về y, thế mà không hiểu sao lại khiến cho cảm xúc của Shinichi trầm lắng hẳn xuống. Những ngày sống cùng mẹ tôi thật hạnh phúc, đồng thời cũng rất trân trọng đôi chút dịu dàng thoáng qua của cha. Thế nhưng sự bảo vệ quá mức của cha lại báo cho tất cả mọi người đều biết tôi và mẹ chính là nhược điểm lớn nhất của ông ấy. Ngón tay của Shinichi bứt giác khép chặt, trong khi ánh mắt của Akinobu vẫn bình tĩnh không ngờ. Song ánh mắt như vậy lại như thể rứt trái tim của cậu ra tung tóe. Sát thủ của Hatoko phái tới bắn trúng tôi cả thảy 6 phát đạn, tất cả đều trúng vào trên lưng của mẹ tôi. Tôi được người phụ nữ nhường lại mạng sống cho tôi, khít khao ôm trong ngực, cảm thụ lực ôm cùng bước chân sinh mệnh của bà trôi đi. Akinobu ạ. Shinichi, 12 năm bà bên tôi, cho tới bây giờ tôi vẫn không cảm thấy nó sao mà ngắn ngủi. Bởi vì mỗi một ngày của 12 năm họ đều thật lòng yêu tôi. Gắt gao bặm miệng, Shinichi cảm thấy cậu thật ích kỷ làm sao. Hồng được an ủi mà cậu lại bới khoét ra điều mà bấy lâu nay Akinobu đã chôn sâu trong nội tâm suốt. Đối với cậu, tôi không quan trọng chuyện cậu có thể yêu tôi bao lâu, mà là cho đến cuối cùng của cuối cùng, cậu có thể yêu tôi hay không. Câu nói của Akinobu bị chôn lấp nửa trần tại giữa bờ môi của Shinichi. Khi cậu chạm đến môi của Akinobu, lực chạm rất nhỏ, mà trước khi cậu rời đi, đối phương đã bắt đầu cuồng nhiệt. Lưỡi của Akinobu mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng của Shinichi, đảo qua hai khoảng bên lưỡi cậu, dịu dàng tới độ như đang hướng dẫn thần kinh của Shinichi nới lỏng dần ra. Shinichi tự nói với cậu, cậu đã chống cự Akinobu từ lâu lắm. Có lẽ thực chất sự phản kháng của cậu cũng chỉ là dành cho chính cậu mà thôi. Buồn kệ ngày mai sẽ là sao, hôm nay cậu có thể tạm thời bỏ qua được không nhỉ? Đành rằng là chỉ tự cho mình một lần chiều chuộng chăng? Cậu đưa tay bắt lấy cravat của Akinobu, định bụng muốn cởi, Xong cái nút thắt phức tạp đó khiến cậu loay hoay mãi vẫn không xong. Akinobu từ từ rời khỏi, hai tay chống hai bên sườn của Shinichi, cúi xuống, mái tóc dài mượt thả lơi hai bên má của Shinichi, như thể một tấm rèm sân khấu cách trở toàn bộ những quấy rầy của thế giới bên ngoài kia. Đôi mắt đông đầy quyến luyến nhìn đến hàng mày căng thẳng nhíu chặt của cậu, khe khẽ bật cười. Ngón tay của cậu hợp để bóp cò súng hơn. Shinichi cắn môi dưới, cậu bị tiếng cười sẽ sang kia chọc cho có chút hối hận. Chỉ tôi mới được cắn môi của cậu thôi. Akinobu lại hạ thân của mình xuống, đầu lưỡi tiến đến giữa khe miệng của Shinichi, liếm nhẹ cái nơi vừa rồi cậu cắn. Còn cậu không được cắn thương chính bản thân mình. Shinichi ngơ ra, nhìn theo đối phương. Nụ cười của Akinobu mê hoặc chết đi được. Nút Windsor cởi như này. Tay trái y nhất, ngón trỏ luồn lõi trong cravat, hơi hơi chuyển động. Nút cravat liền được gỡ ra. Hô hấp của Shinichi bị động tác của y lôi đi thực sự rất dài, rất dài. Ngón tay y hệt như một ngón tay nhà ảo thuật. Âm thanh cọ xát từ chất liệu tơ mềm của cravat phát ra khiến cho thần kinh của cậu đột nhiên mẫn cảm hẳn lên. Không tự chủ được mà lưng liền cứng nhắc. Akinobu nâng tay của Shinichi lên, chạm lên dải cravat, kéo một cái, dây cravat liền tuột theo gáy của Akinobu, rơi xuống bên tai của cậu. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video. Mọi người nhớ là đừng quên cho Tiểu Manh xin một like, một đăng ký nha mọi người. Mọi ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn để mình tiếp tục kênh chuyện bé nhỏ này. Chúc mọi người có một ngày tốt lành và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!